Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, 2, Kỳ Thiên Âm mặc trắng noãn tiểu váy thẳng đến bệnh viện xuất khẩu. Chạy đến đang ra đời phong, chẳng sợ không có hôm nay chuyện này nàng cũng đã sớm nghĩ rời khỏi. Nhưng bệnh viện cung cấp tài khoản dùng để mua phi thuyền phiếu hội lập tức bị phát hiện. May mắn Anthony chủ động đưa lên cửa đến. Ngươi hỏi vì sao, Omega theo sinh ra thời khắc đó liền đạt được xã hội thượng lưu giấy thông hành. Đối với hiện tại Kỳ Thiên Âm mà nói cũng là cái phiền toái. Hiểu biết dị năng giả nhược điểm, đơn giản là nàng từ trước cũng là dị năng giả, năng lực vì điện lưu nắm trong tay, có thể đếm được trên đầu ngón tay mạnh nhất S cấp. Động động ngón tay có thể hủy diệt toàn đế đô mạch. Từng đã Kỳ Thiên Âm chinh chiến biển sao vài thập niên. Xuất lĩnh thứ nhất bọc thép sư đoàn vì đế quốc dọn dẹp vô số địch nhân. Quyền cao chức trọng, nàng không là mềm mại con thỏ, mà là thượng tướng đại nhân. Cho nên mới quen thuộc đương nhiệm thứ nhất bọc thép sư đoàn tướng quân Gideon. Tinh lịch 3050 năm, Kỳ Thiên Âm ở danh vọng cùng thực lực đạt tới đỉnh núi khi... Lại bởi vì kẻ khả nghi phản quốc tội bị tòa án quân sự gọi đến. Địa vị thẳng hàng đáy cốc, nghiêm trọng nhất đắc tội danh. Không có chi một, hoài nghi nàng bị nói xấu quyền quý nhóm cũng lựa chọn trầm mặc. Nguyên nhân không khó đoán. Ở hàng năm chinh chiến trung truyền khắp vũ trụ tên là Kỳ Thiên Âm. Mà không phải ngạo mạn hoàng đế bệ hạ. Lúc đó đế đô bình tĩnh biểu tượng hạ mạch nước ngầm mãnh liệt. Tất cả mọi người đang chờ đợi, xem có thực lực phản kháng nữ tướng quân hội lựa chọn như thế nào. Nhưng mà một tuần sau, Kỳ Thiên Âm ngoài ý muốn bỏ mình, cái gì đều chưa kịp là Mani đế quốc từng đã tối phụ vang danh hung bạo thượng tướng bị chết im. Hơi lặng tiếng, một hồi đại chiến trừ khử cho vô hình, bây giờ là tinh lịch 3055 năm. 5 năm đi qua, gió êm sóng lặng. Kỳ Thiên Âm không có chết, tử thần tịch thu 18cm gây công cụ, nhưng nàng trở về nhân gian, nhưng đế đô quyền quý hơn phân nửa là nàng lão chiến hữu. Hơn nữa cùng hoàng tộc toàn ra mâu thuẫn, gặp mặt thuộc loại chui đầu vô lưới, cùng với cả ngày lo lắng thân phận bại lộ, không bằng cách được càng xa càng tốt. Không riêng bởi vì hoàng đế bệ hạ đối nàng hiểu lầm ni còn bởi vì cái kia đêm khuya đá môn. Nhưng nàng chưa kịp đối đáng yêu Omega xuống tay người, là đế quốc nhị hoàng tử, Broad Eronvia, cùng trong lúc nhất thời, Marian bệnh viện nghênh đón một vị khách quý, đế quốc nhị hoàng tử Broad, theo 5 năm trước bắt đầu luôn luôn tại vũ trụ bên trong du đãng. Nhưng mà đối thần thánh Haya đế quốc hoàng tộc mà nói nguy hiểm không chỗ không ở. Ngay gần đây ở một hồi ám sát chung bị vết thương nhẹ. Mới bị lệnh cưỡng chế phản hồi mẫu tinh, bệnh viện chuẩn bị tốt nhất phòng bệnh, đem cảnh giới cấp bậc tăng lên tới cao nhất, khẩn trương nghênh đón nhị điện hạ, người kia chính là ở cửa xuất hiện chớp mắt liền tiến vào phòng bệnh. Nhưng mà sườn mặt bị đèn đuốc chiếu sáng lên khi, tinh không trong phút chốc ảm đạm thất sắc, bí ngân giống như hoa lệ tóc ngắn hướng về phía trước sơ khởi, lộ ra trơn bóng cái trán. Sâu màu mật ong ra thì thượng băng mắt xanh đồng dạng dỡ sinh huy. Là tuyệt đối phù hợp đế quốc thẩm mỹ phô trương khêu gợi diện mạo. Nhưng là vị này hoàng tử tính cách rất không đế quốc. Ngả ngớn tùy hứng, nắm lấy bất định, cùng đại chúng tôn sùng trầm ổn hoàn toàn tương phản. Đến cùng khi nào thì thả ta xuất viện. Trong phòng bệnh, Broad đối màn hình bên kia người nhíu mày oán giận. Nơi đó là vũ trụ lưu lượng khách lớn nhất trung chuyển đứng. Thích khách có thể trà trộn vào đến cũng không gì đáng trách. Huống hồ một lộ diện đã bị giải quyết, cho ta tạo thành miệng vết thương so đầu bếp bị cắt đều không như. Về phần nhường ngươi như vậy khẩn trương sao? Toàn tức màn hình kia quả nhiên người cũng có một đầu bí tóc bạc sắc. Dài tới giữa lưng, cho nên ngũ quan nhu hòa rất nhiều. Đế quốc đại hoàng tử Noxius bảo trì mỉm cười, lời nói lại khắc nghiệt, người chết ta sẽ rất đau đầu, dù sao chủ trì lễ tang cũng là một bút chi tiêu. Cho nên vì tiết kiệm tiền, cho ta đem ngươi lang thang tính cách hảo hảo thu lại một chút. Chờ triệt để xác nhận ngươi thị vệ trong đội không có thích khách ra lại viện, Broad nhìn chằm. Chằm huynh trưởng quan sát chốc lát, chính là xếp cha thích khách. Ngươi đem ta ở lại mẫu tinh cần phải còn có khác nguyên nhân đi. Thật thông minh, Noxius tươi cười giảo hoạt. Tại thế hoàng tộc chỉ có ngươi ta cùng phụ thân ba người. Nghĩ khôi phục tự do. Trước tìm cái Omega lưu lại đời sau lại nói. Ta còn không muốn kết hôn. Cho nên nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, đệ đệ chính là dùng để hố. Broad quyết đoán cự tuyệt. Không có khả năng, không có có thể hay không có thể. Ngươi chỉ cần ở sau đó không lâu trên vũ hội mang đi một cái Omega tuyên bố nàng là ngươi chân ái. Nếu như không có yêu mến sẽ theo liền chọn một cái. Không phục lời nói theo trong màn hình bò ra đến đánh ta. Sớm một chút nghỉ ngơi. Gặp lại, Noxius lưu loát đóng cửa thông tin. Bất lưu bất luận cái gì thương lượng đường sống. Broad trước mặt toàn tức huyền phù bình nhảy vọt một chút. Nhất thời biến mất, kỳ thiên âm rời khỏi rất không thuận lợi. Sở hữu xuất khẩu đều bị người máy coi giữ. Không ngừng xem xét qua lại sinh vật, ngăn chặn hết thảy hỗn đi ra khả năng. Bình thường bảo vệ có như vậy nghiêm cẩn sao? Góc xó kỳ thiên âm về phía sau thối lui. Lưng dán trên lạnh lẽo kim loại, mới phát hiện đã thối lui đến cửa thang máy trước. Đã dưới lầu vô pháp đột phá, như vậy liền phương pháp trái ngược, nàng đi tầng đỉnh thử thời vận, leng keng, dùng Anthony giấy thông hành dễ dàng đi đến bình thường đóng cửa tầng đỉnh. Cửa thang máy mở ra, lộ ra một đoạn trải đỏ sậm thảm nhung hành lang gấp khúc. Tận cùng là dưới trời sao ôn tuyền ngắm cảnh đình viện. Tựa hồ không có người, nơi này là cái siêu xa hoa đơn độc người phòng bệnh. Xa hoa đến chiếm cứ một trình tầng, mà loại này tầng đỉnh kiến trúc, thường thường có cái khẩn cấp xuất khẩu nối thẳng ngoại giới. Kỳ thiên âm chung quanh tìm kiếm cuối cùng phát hiện khẩn cấp xuất khẩu. Nhưng nghĩ tới đi phải đi ngang qua đình viện, hoàn hảo, lộ thiên trong đình viện đủ loại nhiệt đới lá nhựa ruồi thực vật. Rậm rạp cao lớn cơ hồ ngăn chặn đá phiến tiểu đạo. Coi nàng hiện tại thân cao. Đi qua khi liên khom lưng đều vô dụng, kỳ thiên âm nín thở xuyên qua đình viện thẳng đến xuất khẩu. Khóe mắt đột nhiên liếc đến chợt lóe nhảy vọt ánh sáng. Nhịn không được vọng đi qua, cách đó không xa, có cái gian phòng cửa sổ sát đất đối diện đình viện. Không tiếng động truyền phát toàn tức hình chiếu TV tiết mục. Hình ảnh kéo xa, trường nhai lấy hắc bạch hai sắc vì chủ. Đỉnh bạch hoa hát ban chạy qua ngày không? Không khí trầm trọng, rõ ràng ở tổ chức long trọng lễ tang. Kỳ thiên âm theo thực vật khe hở chung nhìn thoáng qua. Phát hiện dĩ nhiên là của nàng lễ tang. Hát ban đầu treo di ảnh rõ ràng chính là nàng từ trước bộ dáng. Nàng trông thấy chết sau sự tình. Phi điểu đã hết, lương cung tự đoạn, thứ nhất sư đoàn rắn mất đầu. Vô pháp khống chế mãnh thú. Không tồn tại. Đế đô cao tầng ào ào nhẹ nhàng thở ra, bao nhiêu vì nàng bảo toàn thể diện, lấy quốc lễ đem nàng an táng, đồng thời chúc mừng một hồi xung đột trừ khử cho vô hình bên trong. Kỳ thiên âm yên lặng xem hết quá trình, tâm nói lễ tang làm được thật không sai, sĩ diện có mặt mũi, muốn bên trong có bên trong, hình ảnh cắt nối biên tập đều là siêu hạng nhất tiêu chuẩn. Thị giác hiệu quả quả thực nổ mạnh. Phải cho thợ chụp ảnh thêm chân gà. Bất quá đã trễ thế này. Ai có nhàn hạ thoải mái đem lễ tang đương ngủ trước tiết mục xem. Kỳ thiên âm vừa nghĩ vậy điểm. Trước mắt cảnh tượng bắt đầu điên đảo. Trực tiếp theo ẩn thân chỗ bị một trận cuồng phong cuốn vào trong phòng. Cửa sổ sắt đất ở sau người đóng cửa. Nàng cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đây là phong hệ dị năng giả lực lượng. Mà kỳ thiên âm đời này liền nhận thức một cái phong hệ dị năng giả. Nhưng ngàn vạn hay là hắn. To như vậy gian phòng trải vàng nhạt thảm, ngay chính giữa là lớn dần giường. Trên giường nam nhân mặc thân đồi áo ngủ. Dựa vào ngồi dậy, kỳ thiên âm ôm một đường hy vọng ngẩng đầu. Chí năng ngọn đèn hơi hơi sáng khởi. Chiếu ra người nọ thân ảnh. Băng lam đồng tử, bí ngân tóc ngắn, khêu gợi sâu màu mật ong da thịt. nói chuyện khi vĩnh viễn tượng ở tán tỉnh, hy vọng tan biến, đẹp mắt không? Broth nhẹ giọng hỏi, Kỳ Thiên Âm phảng phất lâm vào trọng trọng vây quanh, sừng sốt chốc lát gật đầu. Còn hành, phía trước chính là người này nhường nàng đến chết đều không thoát đơn. Thế nào xóa hào trọng luyện về sau còn đánh lên hắn? Ta hỏi là, ta đẹp mắt không? Ý đồ tiếp cận ta Omega không ít, bất quá ngươi đại khái là cái thứ nhất thành công hỗn vào. Là Noxius an bài, Broth khinh thường rời ánh mắt, dùng liên lạc khí kêu gọi người hầu. Tây địch, đi lại một chuyến, Kỳ Thiên Âm đột nhiên nghĩ tới thoát thân biện pháp. Gen quyết định Alpha đối Omega tồn tại thiên nhiên ham muốn chiếm hữu. Không qua thế giới thượng cũng tồn tại đột biến gen ngoại tộc. Tỷ như Broth, đế đô quyền quý đều biết đến nhị điện hạ chán ghét Omega. Nhân sinh chung lần đầu tiên tham gia vũ hội liền cự tuyệt sở hữu bắt chuyện người. Còn phát ngôn bừa bãi, ta không thích kẻ yếu. Xem một mắt đều cảm thấy phiền lòng, nhưng mà làm thân cao 193S cấp phong hệ dị năng giả. Toàn đế quốc đại khái không vài người ở hắn trong mắt không kê Monster cùng Noxius điện hạ không? Có quan hệ, nhưng ta phi thường quý ngài, Kỳ Thiên Âm si mê theo trên thảm đứng lên, mời không cần đuổi ta đi, chẳng sợ ở lại bên người ngài đương cái người hầu cũng tốt cùng lúc đó. Thị vệ trưởng Tây địch tiếp đến gọi đến đi đến, trông thấy trong phòng nhiều cá nhân, tiến lên chất vấn, ngươi là ai, nơi này đã bị hoàng thất trưng dụng, hết thảy người xa lạ tiếp cận đều có thể coi là thích khách buông ra. Ta nhưng là nhị điện hạ người, ngươi một cái tiểu thị vệ có cái gì tư cách đụng ta. Kỳ Thiên Âm chỉ cao khí ngang cách Broth gần chút, gầy yếu mà su viêm phụ thế, vẫn là cái Omega. Broth chán ghét nguyên tố cơ hồ chiếm toàn, nàng không cần quay đầu đều có thể nhìn đến hắn khinh miệt vẻ mặt. Tốt nhất chạy nhanh phát tác, đem nàng này xâm nhập giả đuổi ra đi. Broth quả nhiên hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, Tây địch trước buông ra. Kia không là thích khách, ngươi mang nàng đi xuống đổi kiện y phục, sau này làm người hầu ở lại bên người ta, không đúng. Này không đúng đi. Hừ lạnh sau không nên tiếp người cút cho ta đi ra chi loại bình thường lời kịch sao? Kỳ Thiên Âm khó có thể tin quay đầu nhìn hắn. Broth tựa tiếu phi tiếu chi cầm. Vừa lòng sao, vị này siêu, đáng yêu tiểu thư. Kỳ Thiên Âm trái tim kinh hoàng. Theo bản năng cắn chặt răng. Chẳng lẽ đã bị nhận ra đến? Siêu đáng yêu tiểu thư. Ân, là Broth đối Alpha khi Kỳ Thiên Âm chuyên trúc xưng hô. Toàn đế quốc cũng chỉ có hắn có thể đối với tính cách hung bạo nữ tướng quân nói ra, siêu đáng yêu. Ba chữ, khi đó Kỳ Thiên Âm lạnh mặt sửa chữa vô số lần. Nhưng mà Broth sung tai không nghe thấy, cười tủm tỉm lặp lại một lần lại một lần. Kỳ tướng quân ở chiến trường nâng tay đưa ma ngàn vạn quân địch bộ dáng thật đáng yêu. Nghe nói các ngươi lôi hệ dị năng người tính tình cũng không tốt. Phát hỏa bộ dáng cũng siêu tương đương có thể tương đương yêu tương đương, Kỳ tướng quân ngươi vì sao vẻ mặt khó chịu? Là muốn đánh chết ta sao? Một đạo màu bạc tia chớp xẹt qua Broth đỉnh đầu, mà hắn vẫn không nhúc nhích, tóm lại chính là ỷ vào hoàng tộc thân phận chắc chắn nàng không dám xuống tay. Nhưng nàng hiện tại không có dị năng, Broth đến cùng làm sao thấy được? Kỳ Thiên Âm suy tư chốc lát. Phát hiện chính mình lâm vào tư duy lầm khu, nàng trước kia 187 thân cao đương nhiên cùng đáng yêu không dính bên. Chỉ có thể chứng minh Broth thẩm mỹ có vấn đề, mà lúc này thân thể mới hoàn toàn phù hợp này hình dung từ A. Broth chính là lỗ mãng quen, gặp ai đều như vậy kêu mà thôi, nhưng là hắn dùng này xưng hô kêu lên người khác sao? Không nhớ rõ, điện. Điện hạ Kỳ Thiên Âm nháy mắt cười gượng, ngài thật sự muốn đem ta giữ ở bên người sao? Đương nhiên không là Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng thở ra. Broth lập tức bổ sung, bồi dưỡng một đoạn thời gian cảm tình sau chúng ta liền kết hôn. Sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Ngươi sẽ không nghĩ vừa lên đến liền kết hôn đi, ta có thể là phi thường phản đối truyền thống dạng ép duyên. Hết chương.